Siêu thần yêu nghiệt, chương 1065, tên này không có việc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương phát hiện, trên bức tường gần con cóc lộ ra ngoài lấy mấy khỏa linh thạch. Hiển nhiên, trong sơn động là một linh thạch quáng mạch. Ánh mắt Vân Phi Dương lóe ra vẻ nóng rực, nhưng trước mắt vẫn phải trước giải quyết con cóc này. Nếu không rất khó đi vào thu thập. Keng, Hàn Thiên kiếm ra khỏi vỏ. Vân Phi Dương nói, oanh oanh, tìm một chỗ tránh cho tốt, để ta giải quyết con cóc này đã. Vâng, Mục Oanh lúc này tìm một vị trí an toàn núp vào. Hiu, tiếng kiếm xuất vỏ kiếm và thanh âm nói chuyện kinh động Bích Ngọc Thiềm Thừ đang ngủ say. Nó chậm chậm mở mắt, tỉnh. Bọn người Trương Lực Duẫn cảnh giác, nếu như không phải có Vân Phi Dương có thể miểu sát linh thú cấp 9 đứng phía trước, chỉ sợ bọn họ sớm đã chuồn đi. Hoa, sau khi Bích Ngọc Thiềm Thư tỉnh lại, nhìn thấy một đám nhân loại xuất hiện trong động huyệt của mình, nhất thời phẫn nộ kêu lên một tiếng. Xoát, Vân Phi Dương giẫm cuồng tôn phi bộ tiến lên. Hàn Thiên kiếm bộc phát ra kiếm khí sắc bén. Oanh, kiếm khí sắc bén chạm lên thân Bích Ngọc Thiềm Thư nhất thời bị triệt tiêu. Trên người đối phương chỉ hiện ra một vết ngấn. Cứng thế, Vân Phi Dương thán phục. Bích Ngọc Thiềm Thư phẫn nộ hé miệng, phun ra một đạo đạn pháo hình giọt nước. Lực lượng có thể so với 10.000 trọng thuần nguyên lực. Oanh, Vân Phi Dương không tránh kịp, bị đạn nước đánh trúng, cả người bạo bay ra ngoài, cũng ngã trên thạch bích. Bọn người Trương Lực Duẫn bắt đầu lo lắng. Mẹ kiếp, Vân Phi Dương đứng lên, nói, không hổ là tinh thú, lực lượng quả nhiên cường hãn. Mắt thấy Vân Phi Dương bị Bích Ngọc Thiềm Thư phun đạn nước oanh trúng, tâm đám người Trương Lực Duẫn nhất thời trầm xuống. Một kích kia, ít nhất phải vạn trọng. Tiểu tử này sợ sẽ bị thương. Nếu như hắn có cái gì ngoài ý muốn, tất cả mọi người cũng đừng mong linh thạch. Chạy trốn cứu mạng mình quan trọng hơn. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương từ vách đá rơi xuống, không những không có việc gì, ngược lại còn hô một câu, mẹ kiếp, không hổ là tinh thú, lực lượng quả nhiên cường hãn. Ngoạn tào, tên này không có việc gì. Bọn người Trương Lực Duẫn ngây ngốc, bọn họ thực rất khó tin một võ giả tố thể kỳ tầng 5 chính diện ngạnh kháng đạn nước có thể so với 10.000 trọng thuần nguyên lực. Cảnh giới Vân Phi Dương hiện tại cùng sự trưởng khống đối với Thái Hư Bạch Kim chiến giáp, 10.000 trọng lực lượng tuyệt đối không thể thương tổn hắn. Không chút khoa trương mà nói, tên này mặc vào chiến giáp, phòng ngự lực mạnh, dù hư không cảnh chân long kỳ tầng 1 tầng 2 cũng không có cách công phá. Cách trương.